Tinh tế tối cường văn chương sư. Chương 52, gặp rắc rối. Góc truyện audio.com. Hô bên trong màn hình hít sâu một hơi. Đứng dậy đi đến mép giường đem đệ đệ ngu ngốc nằm ngủ hình chữ X trong chăn đào lên. Xách tới trước màn hình. Chấm, ngao ô tiểu nãi hổ còn mơ ngủ liền phát ra âm thanh kháng nghị mềm mại. Bốn móng vuốt nhỏ múa lung tung trong không trung. Hảo đáng yêu. Auckland hận chính mình không thể xuyên qua màn hình. Hảo hảo ôm tiểu gia hỏa đáng yêu kia một cái. Thấy tiểu gia hỏa kêu quá đáng thương. Hô vẻ mặt ghét bỏ dùng tay nâng tiểu thí thí. Mông của hắn lên, đem hắn để trên vai mình. Tiểu gia hỏa mơ mơ màng màng mở mắt ra. Khi thấy hình ảnh trong video, đôi mắt dần dần trợn to lên. Ngao ô, đây là chẳng phải là ca ca thân thiện kia sao? Ngao ô ngao ô ngao ô. Tinh thần của tiểu gia hỏa tức khắc liền tỉnh táo. Hướng về phía ca ca của chính mình kêu to một tiếng. Không được, hồ chém đinh chặt sắc cự tuyệt. Ngao ô tiểu gia hỏa dùng móng vuốt nhỏ kéo quần áo của ca ca. Lại kêu lên một tiếng. Tuy rằng Auckland không hiểu hắn kêu cái gì. Nhưng nhìn đến cục bột trắng nho nhỏ dựa vào mặt hô. Một bên thì kêu to. Một người thì hơi không kiên nhẫn nhỏ giọng răn dạy, nhưng thật ra là rất có hỉ cảm, chờ đến khi một lớn một nhỏ giao lưu xong, thời điểm nhìn vào màn hình, liền phát hiện trên mặt người đối diện vẫn luôn mỉm cười. Làm cho một người một thú có chút ngượng ngùng, hô nâng tí thí của tiểu gia hòa, dùng sự kiên nhẫn khó có được để giải thích, rồi vừa thức tỉnh thú hồn, lần đầu tiên biến thân. Cũng không biết khi nào mới có thể biển trở về. Ca ca ta không phải thú nhân. Không có cách nào để chăm sóc hắn. Hắn chỉ có thể tạm thời ở lại chỗ của ta. Chấm, nghe vậy, đôi mắt của ốc lần tức khắc liền sáng lên. Tiểu gia hỏa muốn ở lại. Ngao ô tiểu gia hỏa bất mãn dùng vuốt nhỏ chỉ vào màn hình. Hình như là có chuyện muốn ca ca truyền đạt dùm. Hắn nói. Hô càng thêm ghét bỏ liếc mắt nhìn vật nhỏ một cái. Thở dài nói hắn cũng muốn gặp ngươi. Ngươi lần trước không phải nói đã chế tạo ra hoa văn thật sao? Buổi sáng ngày mai ta dẫn hắn qua tìm ngươi thuận tiện xem hoa văn một chút. Ngươi có tiện không? Tiện, đương nhiên là tiện à. Auckland lập tức đáp ứng. Hận không thể kêu bọn họ lập tức đến đây. Tiểu gia hỏa đáng yêu cũng muốn gặp hắn. Ha ha ha. Auckland lập tức đem địa chỉ ký túc xá của mình nói cho hô. Còn mở ra quyền hạn thăm hỏi cho hắn. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Auckland liền nhận được một tin nhắc nhở. Hoa văn giả tưởng cường hóa hắn gửi bán đã được bán toàn bộ. Tài khoản của hắn liền tăng lên gần 7 vạn đồng liên bang. Mục tiêu hôm nay hoàn thành viên mãn. Sau đó hắn liền hạ tuyến, bắt đầu dọn dẹp xung quanh phòng. Bất quá có người máy thanh khiết, phòng của hắn sớm đã vô cùng sạch sẽ rồi. Do tâm tình hưng phấn, Auckland đơn giản rửa mặt một chút, rồi nằm trên giường, chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon, để ngày mai nghênh đón hai vị khách nhân tới. Hô bên kia sau khi tắt liên lạc liền đem đệ đệ ngu xuẩn đang vui vẻ ở trên người mình ném xuống giường. Thân thể thon dài chậm rãi thu nhỏ lại. Cuối cùng biến thành một con cọp con màu trắng lớn hơn roi một vòng. Nhẹ nhàng nhảy lên giường. Ngao ô, roi hiển nhiên rất thích hình thú của ca ca mình. Sung sướng bổ nhào vào người ca ca. Hồ lúc đầu còn dùng móng vuốt đem tiểu gia hỏa từ trên người mình kéo xuống vài lần. Cuối cùng khi thấy tiểu gia hỏa ôm cái đuôi của chính mình chơi đến vô cùng vui vẻ. Cũng không kiềm chế được bản năng liền chơi cùng tiểu gia hỏa. Hai cục lông một lớn một nhỏ ở trên giường lớn rộng rãi chơi đùa. Chơi mệt rồi liền cùng nhau chui vào bên trong chăn, cuộn thành một cục rồi ngủ. Nếu để Auckland thấy được, chỉ sợ đã sớm kích động đến không kiềm chế được. Ngày hôm sau, Auckland dậy rất sớm, rửa mặt xong, còn đặc biệt chỉnh sửa lại mái tóc của mình một chút. Thay một bộ quần áo mới mua ngày hôm qua. Sau khi xác định chính mình đã vô cùng hoàn mỹ, liền mở quang não ra, tìm thấy được official website của nhà ăn kia rồi tiến hành đặt cơm. Chọn 3 món, một món là món tiểu gia hỏa thích ăn cá hồng thủy tinh. một món thịt hồng nấu. Còn có một món là tô tạc tiểu cá khô. Auckland đặt 3 món đồ ăn phải trả hết 5 vạn đồng liên bang. Hắn không có chọn thức ăn chay. Không phải lão hổ đều thích ăn thịt sao? Món cá là cho tiểu gia hòa. Tuy rằng hắn không phải mèo, nhưng rất thích ăn cá. Có khả năng là do tuổi hắn còn nhỏ, nên răng không được tốt cho lắm. Hơn nữa trong lòng hắn còn có một chút ý tưởng mờ mịt. Muốn nhìn xem có phải hồ cũng thích ăn cá giống tiểu gia hòa hay không? Hay chi là đơn thuần thích ăn thịt? Tốc độ của nhà ăn kia vẫn nhanh như vậy. 10 phút sau 3 món đồ ăn tinh xảo được đặt trong hộp cơm đã giao tới. Hết thảy ổn thỏa, chỉ thiếu gió đông, may mà hắn cũng không chờ lâu lắm. Gió đông liền tới cửa. Thời điểm nghe thấy chuông cửa vang lên, Auckland liền dùng tốc độ nhanh nhất ra mở cửa. Ngao ô, vừa thấy Auckland tới mở cửa. Roy liền gấp không chờ nổi từ trong ngực ca ca nhào tới phía hắn. Ai, cẩn thận, Auckland vội vàng duỗi tay đón lấy tiểu gia hòa. Sợ hắn không cẩn thận sẽ bị té ngã. Ngao ô cục bông trắng thân thể mềm mượt, dùng đầu nhỏ cọ cọ lòng bàn tay của Auckland. Một bộ dáng cầu vuốt ve, lòng của Auckland đều sắp bị hắn làm cho manh hóa. Vội vàng bế cục lông nhỏ lên, hôn hôn đầu nhỏ của hắn. Dùng tay chải lông cho hắn, hồ bị bỏ quên sắc mặt liền âm trầm nhìn một người một hổ trước mặt. Tâm tình vô cùng không tốt chút nào. Hoa văn đâu, ở chỗ này. Auckland vội vàng dẫn hồ đến bên trong phòng nghỉ, đem hoa văn được phong bế trong hộp màu đen để lên bàn. Bên cạnh là 3 món đồ ăn nhà hàng vừa đưa tới. Ngao ô, mũi nhỏ của tiểu gia hòa hít 2 cái. Tựa hồ đã ngửi thấy mùi đồ ăn được đặt trong chiếc hộp kia. Hồ đi đến bên cạnh bàn, đem bàn tay hướng về phía hộp hoa văn màu đen, nhưng tầm mắt bất giác dừng lại trên mấy hộp cơm kia. Các ngươi chắc là chưa có ăn sáng đúng không? Ta có gọi vài món, không bằng cùng nhau ăn à? Auckland ôm cục lông nhỏ, mặt đầy ý cười đưa ra lời mời. Không cần, chúng ta đã, hồ vốn định cự tuyệt. Hắn và Joy trước khi ra khỏi cửa đã uống dịch dinh dưỡng rồi. Chính là khi Auckland duỗi tay mở 3 hộp đồ ăn được bọc kín ra. Ập vào mặt là mùi thơm khiến người khác thèm nhỏ dãi không thôi. Ngao ô tiểu gia hỏa mở to đôi mắt tròn xoe. Lẳng lặng nhìn về 3 món đồ ăn, miệng nhỏ hơi hơi mở, để lộ ra 2 cái răng sữa nhỏ nhọn nhọn, nước miếng cũng sắp chảy xuống rồi. Nhìn thấy bộ dạng ngu xuẩn không có tiền đồ kia của Joy, hồ thật là không muốn thừa nhận gia hỏa này chính là đệ đệ mình. Ngao ô ngao ô ngao ô, tiểu gia hỏa dùng đôi mắt ngập nước đáng thương nhìn về phía ca ca. Hồ thở dài, đành phải đáp ứng, được chứ, làm phiền ngươi, lực tiêu hóa của thú nhân là vô cùng cường hãn, mới uống 3 lọ dịch dinh dưỡng thì tính là gì, vẫn có thể tiếp tục ăn. Auckland vội vàng lấy đồ ăn ra, gắp cho tiểu gia hòa thịt cá, nhìn hắn gấp không chờ nổi đem đầu nhỏ vùi vào mâm. Ăn đến không ngẩng đầu lên được, không khỏi nhân cơ hội đó sờ sờ lông mao mềm mại của hắn. Xúc cảm thật sự là quá tốt, người ăn, đừng đụng hắn, hô gắp cho Auckland một đũa thịt cá, được hô gắp đồ ăn cho, Auckland quả thực là thủ sủng nhược kinh. Hắn cũng vội vàng gắp cho hồ một khối thịt hồng nấu chín. Ngươi cũng ăn, ân, hồ dầu dĩ lên tiếng, đem thịt hồng được hầm mềm dục bỏ vào trong miệng. 3 món đồ ăn tuy rằng hơi cao giá, nhưng hương vị cùng màu sắc đều chất lượng 10 phần. 2 người một hổ ăn đều ăn đến vô cùng ngon miệng. Cục lông nhỏ ngửa cái bụng nhỏ tròn vo lên, dựa vào trên đùi ốc lân cầu vuốt ve. Auckland cầu còn không được liền phục vụ tiểu gia hòa. Hồ mở ra chiếc hộp đựng hoa văn, nhìn thoáng qua màu sắc kim loại ở bên trong. Hoa văn thoạt nhìn phá lệ tinh xảo nói. Khối hoa văn này ngươi đã kiểm tra đo lường chưa? Đã kiểm tra đo lường qua. Auckland đem linh khí tập trung vào bàn tay. Một bên vuốt lông cho tiểu gia hòa. Một bên trả lời vấn đề của hồ. Cấp bậc năng lượng là A. Thuộc tính năng lượng tăng lên 35. Hồ kinh ngạc nhìn về phía Auckland. hắn không nghĩ tới thiên phú của Oakland lại có thể xuất sắc đến mức này. Hắn còn chưa từng học qua một khóa chế tác chân chính nào. Cứ nhiên đã có thể chế tạo ra hoa văn thật, hơn nữa phẩm chất còn đạt tới cấp A. Người chế tác một khối hoa văn như vậy mất bao nhiêu thời gian? Oakland lục lại ký ức một chút, đại khái 5-6 tiếng đồng hồ. Khối hoa văn này là do hắn vận dụng công pháp cùng pháp quyết chế tác thành. Tuy rằng đối với thần thức tiêu hao rất lớn, nhưng đối với hắn tu vi tăng lên sẽ tốt hơn. Xác suất thành công thế nào? 100%, Oakland không dám trả lời như vậy. Hắn tổng cộng cũng chỉ làm được một khối mà thôi. Ai biết lần sau sẽ thành công hay thất bại? 50-50, Oakland có chút chột dạ nói. Vậy cũng không tồi. Hắc hắc, Oakland không biết nên trả lời thế nào. Chỉ có thể cười gượng hai tiếng. Khối hoa văn này có thể bán cho ta hay không? Ta mua với giá 15 vạn đồng liên bang. 15 vạn, được à, 15 vạn đồng liên bang đối với hắn mà nói đã là một khoản tiền rất lớn rồi. Không nghĩ tới hoa văn là đáng giá như vậy à, khối hoa văn này đã đè ép nhiều ngày như vậy. Hắn không dám bán ra, sợ lại rước lấy phiền toái. Nhưng mà bán cho Hồ thì không giống như vậy. Về sau nếu có làm ra hoa văn thật, cứ liên hệ ta. Hồ dùng quang não đem tiền chuyển cho Oakland, rồi cầm hộp phong bế hoa văn bỏ vào trong túi. Lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Đa tạ khoản đãi, chúng ta phải đi rồi. Nhanh như vậy, Oakland có chút luyến tiếc. Ngao ô cục lông nhỏ nằm trên đùi Oakland còn chưa chơi đủ. Nghe thấy ca ca nói vậy tức khắc liền trợn tròn đôi mắt. Sau đó liền bò lên ngực Oakland, dùng vuốt nhỏ của mình túm chặt lấy quần áo của hắn. Biểu đạt quyết tâm chính mình không muốn rời đi. Đừng nháo, Hồ nhíu mày, nhẹ nhàng nắm lấy tiểu thí thí của hắn, định đem hắn từ trên người Oakland xé xuống. Ngao ô ngao ô ngao ô, cục lông nhỏ hoàn toàn không phối hợp, liều mạng giãy giụa, kết quả liền nghe thấy một tiếng. Xoẹt, quần áo Oakland mới vừa mua liền hy sinh dưới vuốt nhỏ của tiểu gia hỏa. Hết chương 50, cách chương.